Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, có bản lãnh ngươi tới ngồi vị trí này. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Hàn Hùng thấy Diệp Khinh Nhu trong nháy mắt. Mặt đầy nụ cười, Diệp tiểu thư, ta cũng không mặc tốt quần áo, ngươi như vậy đi vào, thật sự là xin lỗi. Chẳng lẽ ta liền chưa nhìn thấy qua người đàn ông đồ sao? Ta một người phụ nữ cũng không quan tâm, ngươi một người đàn ông ngược lại là thùy mị. Diệp Khinh Nhu vừa nói, ở ao bên cạnh một nơi rảnh vị trí ngồi xuống. Cái này làm cho Hàn Hùng hơi có vẻ lúng túng cười một tiếng. Tiếp hướng Diệp Khinh Nhu mở miệng nói, Diệp tiểu thư, không biết lần này tới ta bên này, có gì phân phó? Đối với Diệp Khinh Nhu, Hàn Hùng có đầy đủ tôn kính, bởi vì là mình có thể ở thành phố Trung Hải có như vậy địa vị. Dựa vào chính là Diệp Khinh Nhu sau lưng Diệp gia, nói khó nghe một chút, nhìn như cao cao tại thượng hắn, thật ra thì chính là Diệp gia làm việc tiểu đệ mà thôi. Phân phó, người cuộc sống bây giờ thật vẫn là tiêu sái, lần trước tới quán Ba Đế Hoàng. Cũng không tìm được ngươi người này. Diệp tiểu thư, ngươi hiểu lầm, dẫu sao ở quán Ba Đế Hoàng căn bản cũng không có người biết ngươi. Cũng không biết ngươi, hôm nay biết thân phận ngươi, cũng chỉ có bên người ta có chừng mấy người tâm phúc mà thôi. Còn như ngươi đến tìm ta, lần đó ta nhận được Diệp gia tin tức, đi những địa phương khác xử lý một ít chuyện. Những thứ này Diệp đại tiểu thư, ngươi nếu là không tin, ngươi có thể trở về gia tộc thật tốt cha một chút. Không cần, một điểm này ta vẫn là tín nhiệm qua. Huống chi ngươi là ta người của Diệp gia. Chuyện này bản nên cất giấu. Bất quá lần này tới, là có một chuyện trọng yếu tình muốn ngươi đi làm. Diệp Khinh Nhu khẽ cười một tiếng mở miệng nói. Diệp tiểu thư, ngươi cứ mở miệng là được. Ngươi vị trí nên nhường một chút, sau này ở thành phố Trung Hải, ngươi phía trên còn biết có một người, hắn đúng là ta tự tay bổ nhiệm, hết thảy đều phải nghe theo hắn. Những lời này nói ra, để cho Hàn Hùng cả kinh, ẩn bên trong ý thức, thật ra thì đã rất rõ ràng, đó chính là giải trí đế hoàng sau này ông chủ đổi người rồi. Cái này ông chủ thì không phải là hắn Hàn Hùng. Mà là Diệp tiểu thư bổ nhiệm người. Trong lòng đương nhiên là có điểm không phục. Có thể hắn hết thảy, vốn là Diệp gia ban cho. Ngay cả mạng cũng có thể nói là Diệp gia. Gia lệnh liền phải tuân theo. Một điểm này hắn Hàn Hùng vẫn là hiểu. Hết thảy nghe theo Diệp tiểu thư an bài. Bất quá cái này tới người là ai? Đối phương là ai? Hàn Hùng dĩ nhiên thật là tò mò. Chậm rãi mở miệng hỏi, lập tức ngươi sẽ biết. Diệp Khinh Nhu cũng không có nói thẳng ra. Đối với một điểm này, Hàn Hùng cũng chỉ không hỏi nhiều. Xem ra Diệp tiểu thư là muốn bán một cái thắt gút. Vậy hắn chờ người kia tới, đem giải trí đế hoàng hết thảy, giao cho đối phương xử lý. Diệp tiểu thư, còn có chuyện gì muốn phân phó sao? Hàn Hùng mở miệng lần nữa hỏi. Không có, thật tốt ngâm ngươi suối nước nóng, kêu thủ hạ ngươi cho ta an bài xong chỗ ở là được. Bất quá tựa hồ cái này suối nước nóng rất thoải mái. Diệp tiểu thư, ngươi thích liền có thể. Người đâu, cho Diệp tiểu thư an bài có suối nước nóng ao gian phòng. Thật tốt phục vụ Diệp tiểu thư, đem Diệp Khinh Nhu hầu hạ tốt, đây là Hàn Hùng phải làm. Dẫu sao Diệp Khinh Nhu ở Diệp gia nhưng mà con cưng. Hắn một câu nói, đây tuyệt đối là có thể quyết định Hàn Hùng số mạng. Sau đó Diệp Khinh Nhu liền rời đi. Còn như Hàn Hùng cứ tiếp tục tắm. Còn như mình vị trí bị thay thế, hắn ngược lại là không có vấn đề. Dù sao đều là Diệp gia làm việc mà thôi. Một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Trưa ngày thứ hai lúc Lãnh Vô Song lái xe chở Dịch Tiểu Phi đi trước Hàn Hùng chỗ ở. Cái này chỗ ở bây giờ không thể nghi ngờ là ở đó một nơi nghỉ dưỡng sơn trang trong. Cái này còn là Dịch Tiểu Phi lần đầu tiên đi gặp ông chủ. Vẫn có tò mò, lái xe không sai biệt lắm là hơn 40 phút dáng vẻ. Thì đến Hàn Hùng chỗ ở nghỉ dưỡng sơn trang trong, đang chiêu đãi địa phương. Dịch Tiểu Phi cùng Lạnh Mạng rất nhanh liền gặp được Hàn Hùng. Bất quá hôm nay Dịch Tiểu Phi cũng chưa có mang mặt nạ, mà là lấy mình chân thực dung mạo gặp mặt. Lão đại, đêm hắn làm như vậy cũng là từ tự vệ, nếu không phải làm như vậy ngã xuống chính là đêm. Lãnh Vô Song hướng Hàn Hùng không ngừng giải thích, bởi vì là hắn cảm giác mình lão đại nhìn Dịch Tiểu Phi sắc mặt có cái gì rất không đúng. Những chuyện này không cần ngươi tới cùng ta giải thích, muốn giải thích cũng là hắn tới cùng ta giải thích. Hàn Hùng nhìn Dịch Tiểu Phi một cái, thấy mình sau đó liền hô một tiếng tôn xưng cũng không có. Cái này thật đúng là có chút quá đáng. Dẫu sao ở quán Ba Đế Hoàng, đó không thể nghi ngờ là mình người. Gặp mặt kêu một tiếng lão đại, hoặc là kêu một tiếng đại ca, thậm chí là thật đơn giản ông chủ gọi, đó là phải, còn cần muốn nói gì? Thấy ngươi đầu tiên nhìn, ta thật ra thì đã biết ngươi quyết định. Dịch Tiểu Phi nhìn Hàn Hùng, đối phương thần thái cử động, ở đầu tiên nhìn thấy một khắc kia, Dịch Tiểu Phi cũng biết, người này là sẽ không là mình chỗ dựa. Thật ra thì đánh đáy lòng mà nói, toàn thể biết một chút giải trí đế hoàng, còn có Hoa thị cùng Viêm thị, làm ra hết thảy các thứ này, tựa hồ lại đang trong tình lý, còn thật có chút bất phàm. Dạ. Ngươi có biết có chút khổ, đó là phải chịu, có vài người, đó là không chọc nổi. Sai, cái này phải xem người này có hay không cốt khí, liền cốt khí cũng không có. Ở trong mắt ta, thật cùng cái xác biết đi không có khác biệt. Dịch Tiểu Phi trực tiếp phản bác, cốt khí có mạng trọng yếu sao? Chuyện này ta không giúp được gì. Huống chi Hoa thị cùng Viêm thị đã làm áp lực, cân nhắc dưới, ngươi chỉ có thể bồi tội. Phía sau mình mặc dù có người của Diệp gia chỗ dựa, có thể chuyện này phải gạt. Huống chi Diệp gia ở một ít chuyện tình ở trên, là sẽ không giúp vội vàng. Hết thảy cũng là muốn lấy đại cuộc làm trọng. Lão đại, ngươi không thể như vậy. Dạ là quán Ba Đế Hoàng làm nhiều như vậy. Ngươi bây giờ... Lãnh Vô Song chân thực không nghĩ tới Hàn Hùng lại nói lên như vậy lời nói, không khỏi làm cho lòng người Hàn. Chẳng lẽ giải trí đế hoàng bảo vệ một người còn không gánh nổi sao? Vô Song, bây giờ ngươi cho ta im miệng, chuyện này quan hệ đến rất lớn. Hàn Hùng quát lạnh một tiếng, khí thế của cả người đi lên. Dù sao cũng là giải trí đế hoàng lão đại, một điểm này quyết đoán vẫn phải có. Dạ, chuyện này đã không phải là của cá nhân ngươi sự việc, mà là quan hệ đến giải trí đế hoàng. Cho nên lần này ngươi phải cùng ta đi bồi tội. Bồi tội, cười nhạo, làm một ông chủ, không bảo vệ người bên người, còn muốn đem mình người giao ra, ngươi sẽ không sợ dưới tay mình đau lòng sao? Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng. Hừ, ngươi biết cái gì? Có bản lãnh ngươi tới ngồi ta vị trí này, sợ rằng ngươi cả đời này cũng không thể có như vậy địa vị, cho nên đừng ở ta trước mặt tất tất. Hàn Hùng nặng nề vỗ một cái mình bên cạnh bàn, đứng lên. Hiển nhiên Dịch Tiểu Phi lần lượt chống đối đã để cho hắn căm tức, mà Dịch Tiểu Phi nhìn Hàn Hùng, hiển nhiên cái này không biết mình thực lực. Chắc hẳn Hoa thị cùng Viêm thị không có nói cho Hàn Hùng, còn như Giang Bắc mảnh khu vực kia sự việc, cái này cũng không quá dễ điều tra một chút. Dẫu sao bây giờ mình dùng là chân thực dung mạo. Hàn Hùng, thế nào? Chuyện gì cần phát lớn như vậy lửa? Có thể một khắc sau, bên ngoài vang lên một cái phái nữ thanh âm. Thanh âm này vừa nghe đến, Dịch Tiểu Phi sững sốt một chút. Đây không phải là Diệp Khinh Nhu cái đó cô nàng sao?